Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, rằng co. Si Sui thanh tỉnh sau đó, đệ nhất cảm giác chính là thoải mái. Từ mở ra Mangekyo sau đó, Si Sui cảm giác mình con mắt cho tới bây giờ không có giống bây giờ thư thái như vậy qua. Mangekyo Sharingan có thể cho người mang đến lực lượng cường đại. Đồng thời cũng sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Si Sui trước liền biết rõ Mangekyo sử dụng qua nhiều sẽ mù. Cứ việc Yamanaka Vi bảo đảm qua sẽ giúp hắn giải quyết mù vấn đề. Si Sui vẫn là rất thiếu sử dụng Mangekyo. Nhưng dù cho như thế, Mangekyo cũng sẽ thường thường hấp thu Si Sui sinh mệnh lực, cho Si Sui mang đến không nhỏ nghi hoặc. Mà hôm nay, Si Sui cảm giác Mangekyo không đang hấp thu chính mình sinh mệnh. Mangekyo nhãn lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, Si Sui phát hiện một kiện càng nhượng hắn khiếp sợ chuyện. Chính mình cư nhiên thân ở Susanoo Năng Hồ, bên trong. Muốn biết rõ trước hắn sử dụng Susanoo Năng Hồ, lúc cũng sẽ tiêu hao số lớn nhãn lực. Mangekyo thậm chí sẽ lưu dưới huyết lệ. Hiện đang sử dụng Susanoo Năng Hồ, Si Sui không có cảm giác khó chịu. Thậm chí mơ hồ cảm thấy hắn Susanoo Năng Hồ còn có thể tiếp tục tiến hóa. Si Sui, chơi chán sao? Si Sui chính đắm chìm trong đạt được lực lượng khổng lồ trong hưng phấn. Đột nhiên nghe được Yamanaka Vi thanh âm, Si Sui sững sờ, lúc này mới chú ý tới Yamanaka Vi. Hắn lập tức giải trừ Susanoo Năng Hồ, rơi vào Yamanaka Vi trước mặt. Mangekyo Sharingan Sharingan cảm giác thế nào? Yamanaka Vi hỏi đến, Si Sui hưng phấn trả lời. Quá tuyệt, giải quyết Mangekyo sở hữu tai họa ngầm, nhãn lực còn tăng lên rất nhiều. Lão sư, ngài, Yamanaka Vi gật đầu một cái nói đến. Ừ, vậy thì tốt, làm mắt ngươi, hai chúng ta rời đi thôn mấy ngày. Phỏng chừng Sakumo thúc thúc bên kia cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên trở về. Nghe xong Yamanaka Vi nói, Si Sui vẻ mặt cũng có chút lo lắng. Lão sư, nói đến thôn, ngài cảm thấy đệ tam Hokage sẽ là Danzo Mitokado Homura cùng chúng ta trở mặt sao? Rất có thể, đệ tam cái này lão đầu tử quá trọng tình cảm. Danzo Mitokado Homura cùng hắn vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Bình thường đệ tam Hokage đối với bọn họ là hơn có bảo vệ. Lần này không thể nào đơn giản như vậy coi như. Ta minh bạch, lão sư, chúng ta bây giờ đi trở về đi. Ừ. Ta đi cùng Orochimaru-san từ già. Ngươi ở nơi này chờ ta. Nói xong Yamanaka Vi thân ảnh biến mất. Một lát sau Yamanaka Vi trở lại trong sa mạc. Mang lấy Si Sui thuấn di trở về Konoha Hokage phòng làm việc. Lúc này Hokage trong phòng làm việc. Hatake Sakumo đang cùng đệ tam Hokage rằng co. Tại Yamanaka Vi rời đi trong mấy ngày này, Hatake Sakumo vào từng bước chỉ dẫn trong thôn dư luận, nhượng các thôn dân càng phát giác Danzo thập ác bất xá. Hai ngày trước tại các thôn dân quần tình phấn chấn thời gian, Hatake Sakumo thả ra tin tức, Danzo đã bị ám bộ giết chết. Nghe được tin tức này sau đó, Konoha thôn các thôn dân lại một lần nữa sôi trào. Hatake Sakumo cũng nhân cơ hội này thả ra đệ tam Hokage vừa vặn ám bộ, rút về Kakashi đám người. Đệ tam Hokage người bên cạnh trở về sau đó, trước tiên đem bọn họ bị Hatake Sakumo chụp lưu tin tức nói cho đệ tam Hokage. Đệ tam Hokage nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức nhượng người đi điều tra thôn gần đây xảy ra cái gì. Các loại, chờ, ám bộ kết quả điều tra đưa đến đệ tam Hokage trong tay lúc, đệ tam Hokage cả người đều ngây người. Hắn không muốn lấy Hatake Sakumo sẽ gan to như vậy. Trực tiếp đối với. Đúng. Danzo Mitokado Homura ra tay. Sau đó ám bộ nhẫn giả lại đưa tới có quan Uchiha nhất tộc tin tức. khi nhìn đến Uchiha nhất tộc trong một đêm bị tàn sát bảy thành lấy trên tộc nhân lúc. Đệ tam Hokage hoàn toàn ngồi không yên, chạy thẳng tới Hokage phòng làm việc. Vừa đến Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage liền đem cái này hai tin tình báo chụp tới Hatake. Sakumo bàn trên. Sakumo, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đệ tam Hokage sẽ đến. Hatake Sakumo đã sớm đoán được. Hắn không chút hoang mang cầm lên tình báo. Xem một khắp sau đó nói đến. Đệ tam, chuyện này rất đơn giản. Danzo cướp lấy Shisui Mangekyo Sharingan. Hắn dùng Mangekyo Sharingan khống chế Uchiha Itachi. Trong ứng ngoài hợp trong một đêm chu diệt Uchiha nhất tộc bảy thành lấy trên tộc nhân. Nếu như không phải ta phát hiện sớm, hiện tại Uchiha nhất tộc đã sớm không còn tồn tại. Hatake Sakumo nửa thật nửa giả nói đến. Nghe Hatake Sakumo nói, đệ tam Hokage sững sờ. Hắn không nghĩ tới sự tình thì ra là như vậy. Trầm tư một lát sau, đệ tam Hokage hỏi, Sakumo, ngươi mới vừa nói Danzo dùng Uchiha Shisui Mangekyo khống chế Uchiha Itachi. Theo ta được biết, Uchiha Itachi cũng mở ra Mangekyo. Làm sao sẽ bị khống chế? Hatake Sakumo nghe vậy không có trực tiếp trả lời đệ tam Hokage vấn đề, mà là lãnh cười nói đến. Xem ra đệ tam đã sớm biết rõ Danzo đối với. Đúng, Shisui hạ thủ sự tình. Cũng biết rõ Shisui hy sinh chính mình giúp Itachi mở mắt. Đệ tam Hokage một trận cứng họng. Chuyện này hắn quả thật đã sớm biết rõ. Chỉ là từ đối với Danzo bảo vệ, mới không có nói ra. Hokage phòng làm việc lâm vào trong trầm mặc. Qua hứa lâu, đệ tam Hokage mới thở dài nói đến. Chuyện này là ta sai. Nhưng là Sakumo Danzo cùng Viêm lúc còn trẻ sau là thôn lập dưới bao nhiêu công lao. Cũng không thể để cho bọn họ chết không rõ ràng không Haku đi. Hatake Sakumo hừ lạnh một tiếng. Hừ, không rõ ràng không Haku. Đệ tam đối với chính mình chiến hữu cũ thật đúng là bảo vệ. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Cho ngươi biết rõ hai tên khốn kiếp này chết chưa hết tội. Ngươi không phải kỳ quái vì cái gì Danzo có thể khống chế Itachi sao? Rất đơn giản, bởi vì Shisui Mangekyo nhãn thuật. Shisui Mangekyo nhãn thuật kêu Biệt Thiên Thần, là mạnh nhất ảo thuật. Có thể trực tiếp sửa đổi nhân ý chí. Danzo chính là như vậy khống chế Itachi. Hiện tại Danzo đã chết. Itachi ảo thuật cũng bị giải trừ. Nhưng là giết nhiều như vậy Uchiha tộc nhân. Hiện tại thôn đã không có Itachi chỗ dung thân. Hatake Sakumo nói những thứ này nhượng đệ tam Hokage khiếp sợ không thôi. Những thứ này hắn đều không biết rõ. Có thể đệ tam Hokage vẫn là không muốn tin tưởng Danzo sẽ làm ra như vậy là. Do dự một chút sau, đệ tam Hokage đối với. Đúng, Hatake Sakumo hỏi. Sakumo, chuyện này ngươi có chứng cứ gì sao? Chứng cứ đương nhiên là có. Đệ tam Hokage vừa dứt lời, Yamanaka viên liền mang lấy Shisui xuất hiện ở Hokage phòng làm việc. Đệ tam Hokage quay đầu nhìn Yamanaka viên liếc mắt, sau đó đem mục quang rời về phía bên kia. Khi nhìn đến Yamanaka viên người bên cạnh là Shisui sau đó, đệ tam Hokage khiếp sợ hỏi, Shisui, người không phải đã, chấm ngoặc kép, đệ tam. Người cũng coi như nhìn xem ta lớn lên. Khó nói ngươi cảm thấy cái thế giới này trên còn có không cứu lại được ngươi. Mà còn Shisui hay là ta đệ tử bảo bối. Ta càng phải đem hết toàn lực liền liền hắn. Yamanaka Via giải thích đến. Đệ tam Hokage nghe Yamanaka Via giải thích không có ở hỏi nhiều. Mà là đem đề tài kéo về chứng cớ trên. Via. Mới vừa rồi ngươi nói ngươi có Danzo sát hại Uchiha nhất tộc tộc nhân chứng cớ. Có thể hay không lấy ra cho ta xem nhìn. Yamanaka Via gật đầu một cái. Từ phong ấn quyển trục trong lấy ra Danzo thi thể nói đến. Cái này là tốt nhất chứng cớ. 1643-7503 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.